Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1335. Chương 1335. Cái gọi là thiên giới. Tham lam rắn. Thiên giới, tại phàm giới nhân gian chúng sinh trong mắt, là vô cùng thần thánh thần linh điện đường, là thiên đường tịnh thổ, tràn đầy thần bí quang mang. Nhưng trên thực tế, tại phàm giới đỉnh cao cường giả nhìn đến, thiên giới càng nhiều đại biểu cho đầm rồng hang hổ. Những này người có bên trên thiên giới, trở thành tiên thần thực lực, nhưng bọn hắn lại thường thường không nguyện ý tiến về thiên giới, mà là đem tu vi của mình phong ấn một bộ phận, để cầu không phát động thiên kiếp, thuận lợi lưu tại thế gian. Bọn hắn thường thường đều là phàm gian thất giai cường giả. Cái này thất giai, đương nhiên cùng hệ thống thất giai đại la kim tiên không cách nào so sánh được. Chỉ là phương vũ trụ này chính mình xác định tu luyện cấp bậc. Đại khái chẳng khác nào hệ thống ngũ giai, cũng chính là đấu khí đại lục đấu thánh, đại thiên thế giới chí tôn. Thực lực thế này tại thiên giới mặc dù không tính là gì, nhưng cũng là thiên giới các phương chủ thần thần vương dưới trướng trung kiên lực lượng, không thể khinh thường. Đất này không gian vững chắc trình độ thế mà không thể so đại thiên thế giới yếu, không hổ được xưng là thiên giới. Mới vừa từ thế gian vỡ vụn hư không đi vào thiên giới, Tiêu Viêm cảm thụ được nơi này cơ sở pháp tắc, lẩm bẩm nói. Hắn ngẩng đầu nhìn qua bốn phía, phát hiện cái này thiên giới đích thật có thể nói là cảnh sắc tú mỹ, sơn hà cỏ cây so phàm giới muốn đẹp hơn vô số lần, được xưng là thiên giới xác thực cũng coi là danh phù kỳ thực. Nhưng là cái này thiên giới đẹp thì đẹp vậy, nhưng tương tự như là nhân giới một dạng tràn đầy giết chóc. Cũng tỉ như hiện tại, Tiêu Viêm dưới chân liền nằm không dưới trăm vị thiên sứ thi thể. Những thiên sứ này cơ hồ đều là tương đương với phàm giới 6-7 giai tồn tại, cũng chính là đấu khí đại lục đấu tôn đấu thánh. Đối với Tiêu Viêm đến nói, bọn hắn như là sâu kiến giống nhau nhỏ yếu. Nhưng làm sao những thiên sứ này phảng phất không có đầu óc bươm bướm đồng dạng, không ngừng dập lửa, lại làm cho lửa càng đốt càng vượng. Cũng tỉ như hiện tại, Tiêu Viêm tâm hỏa liền rất vượng. Tiêu Viêm nắm lên một cái còn chưa ngỏm củ tỏi thiên sứ sáu cánh, lạnh lùng nói: các ngươi đến cùng là phục ai mệnh lệnh? Đáng ghét. Cái này một đầu tóc vàng anh tuấn nam thiên sứ ánh mắt hung tợn nhìn xem Tiêu Viêm, cơ hồ dùng như nói mê ngữ khí nguyền rủa nói: đáng ghét phương đông tà ma, ngươi tất sẽ thành bốc lên đông tây phương thần giới đại chiến tội nhân. Đông tây phương thần giới, cái này thiên giới cũng chia làm phương đông cùng phương tây hai phái. Tiêu Viêm một mặt mộng bức. Tiêu Viêm không biết là cái gọi là đông tây phương tiên thần kỳ thật khác nhau đã lâu, không mấy vạn năm trước liền phân liệt ra, liền như là phàm giới. Tại phàm giới, phương đông võ giả, tu chân giả liền cùng phương tây đấu khí người tu luyện, mà pháp sư lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhiều lần có xung đột, hai phe ở giữa bạo phát nhiều lần đại chiến. Thẳng đến gần nhất mấy ngàn năm mới hòa hoãn lại. Phàm giới đông tây phương đường ranh giới chính là Tiêu Viêm xuyên qua tới thứ một cái địa điểm, tòa kia thần ma mộ vườn. Mà phàm giới hình thức kỳ thật chính là thiên giới hình thức kéo dài. Đông tây phương thiên giới quan hệ vẫn luôn không thật là tốt, mặc dù hai phe đều đang cực lực tránh lớn xung đột, nhưng tác động đến cả thứ gì phương thiên giới thần chiến cũng không phải là không có bộc phát qua. Mỗi một lần đông tây phương thần chiến cơ hồ đều sẽ có đại lượng tiên thần vẫn lạc, đầy trời mưa máu, thế gian cùng buồn. Đây là đông tây phương đều không muốn phát sinh thảm sự. Cự ly hiện tại lần gần đây nhất đồ vật phương đại chiến đã qua hơn 5.000 năm. Hơn 5.000 năm đến, song phương đều đang cực lực cải thiện cùng đối phương quan hệ. tranh thủ lại không bộc phát chiến tranh. Trên thực tế, hiện tại đồ vật phương thiên giới vốn là đã phi thường hòa hợp, song phương tiên thần đều có thể tự do vượt giới giao lưu. Thường xuyên sẽ xuất hiện phương Đông tiên tôn cùng phương Tây chủ thần tác dụng một chỗ cùng ngồi đàm đạo, thậm chí còn có Đông Tây phương thần linh lẫn nhau đem kết hợp sinh hạ thần tử. Nhưng là, gần nhất Tiêu Viêm tại phương Tây thiên giới giết chóc tiến hành, lại làm cho hòa hoãn nhiều năm Đông Tây phương thiên giới quan hệ dương cung bạt kiếm. Nguyên bản tại phàm giới, phương Tây liền có mấy vị chủ thần đạt được so với bọn hắn càng cổ xưa cường đại hơn thần hoàng dụ lệnh, muốn bọn hắn điều động thiên sứ hạ phàm tiêu diệt Tiêu Viêm cái này biến số. Lại không nghĩ rằng đem Tiêu Viêm chọc tới, trực tiếp đánh tới thiên giới đi lên. Vừa lên thiên giới, phương Tây các chủ thần liền càng căng thẳng hơn, không ngừng điều động càng nhiều càng mạnh thiên sứ đến đây đánh giết Tiêu Viêm. Nhưng mỗi một lần đều bị Tiêu Viêm tùy tiện đánh giết. Nếu không là Tiêu Viêm sơ đến thiên giới chưa quen cuộc sống nơi đây, nói không chừng đã giết tới những phương Tây kia chủ thần thần điện đi. Nhưng ngay cả như vậy, Tiêu Viêm thực lực cũng đưa tới phương Tây các chủ thần khủng hoảng. Phải biết, bị Tiêu Viêm đánh giết những thiên sứ sáu cánh kia đã là tương đương với phàm giới thất giới tiên thần tồn tại. Mà phương Tây các chủ thần thực lực cũng bất quá là bát giai mà thôi. Cái này bát giai dĩ nhiên không phải hệ thống bát giai đại biểu Hỗn Nguyên Đại La Thánh Nhân, mà vẻn vẹn chỉ có đấu khí đại lục đấu đế, đại thiên thế giới địa chí tôn cấp bậc. Thực lực như vậy cùng Tiêu Viêm chống lại, không khỏi là lấy trứng chọi đá. Đương nhiên, lúc này phương Tây các chủ thần còn không biết Tiêu Viêm mạnh bao nhiêu, chỉ là cho rằng Tiêu Viêm là một cái đặc biệt cường đại chủ thần, nhưng cũng không có vượt qua phương vũ trụ này cái gọi là bát giai. Vì vậy, đối với Tiêu Viêm, phương Tây các chủ thần chỉ có căm thù cùng hận, nhưng không có e ngại. Tiêu Viêm tóc đen hắc đồng, một bộ người Đông phương tướng mạo, tự nhiên là bị phương Tây các chủ thần lợi dụng tới. Thế là, vốn là cùng Tiêu Viêm khó xử cũng bất quá là 3 năm vị chủ thần. Lần này, toàn thể Tây phương thần giới đều đối với Tiêu Viêm sinh ra cừu thị. Thậm chí còn có cái gọi là thực lực đạt được cửu giai, tương đương với linh phẩm thiên chí tôn ẩn thế thần hoàng. Đối với cái này biểu thị ra lo lắng, mà phương Đông tiên giới tự nhiên cũng vì vậy bị cuốn vào. Rất nhiều không rõ chân tướng phương Tây chủ thần cũng bắt đầu khiêu khích phương Đông tiên giới, mà phương Đông tiên giới tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Thậm chí có tiên tôn công nhiên cách không gọi hàng, hướng Tiêu Viêm lấy lòng. Bọn hắn cũng cho rằng Tiêu Viêm là từ phàm giới tu luyện phi thăng lên tới phương Đông thổ dân. Tiên thần cũng không biết Tiêu Viêm nhưng thật ra là dị giới tới. Răng rác, tiện tay bóp nát cái này thiên sứ sáu cánh yết hầu cùng đầu lâu. Tiêu Viêm quyết định, mình không thể lại bị động như vậy bị đánh. Hắn được tìm tới những dám can đảm kia đuổi giết hắn cái gọi là phương Tây chủ thần hang ổ. Đem bọn hắn toàn bộ giết chết bất luận tội. Nhìn chuẩn một cái có khả năng nhất tồn phương Tây chủ thần phương hướng, Tiêu Viêm vừa sải bước ra, chính là mấy ngàn vạn dặm. Cùng lúc đó, mê vụ thế giới, Thanh Diễn Tĩnh dẫn theo nhỏ nhắn xinh xắn Deborah đi vào khủng cụ chi vương trắng bạch bảo đại điện bên trong. Tòa đại điện này 10 phần rộng lớn bao la hùng vĩ, cao vài trăm mét. Như là phàm nhân đến đây ngưỡng vọng thời điểm, tất nhiên sẽ bị nơi này cảnh quan chấn nhiếp. Chỉ tiếc, ở trong mắt Thanh Diễn Tĩnh, nơi này tràn ngập đại lượng vô hình vô sắc tà ác ma khí, làm người ta sinh chán ghét. Lúc này, đối diện lấy Thanh Diễn Tĩnh đại điện ngay phía trước, xuất hiện một cái từ 2 màu đen trắng tạo thành cự hình tảng đá pho tượng. Đây là một con rắn pho tượng. Con rắn này tương đương to lớn, sau lưng mọc lên trên trăm đối với đen kịt ma rực. Miệng rắn trương to lớn, phảng phất có thể nuốt sống voi. Cái này, đây là khủng cụ chi vương dưới trướng đáng sợ nhất ma quái. Tham lam rắn, Deborah nhìn xem một màn này, lập tức nghẹt ngào gào lên. Cả người đều trốn ở thanh diễn tĩnh sau lưng. Bất quá, rất nhanh, Deborah lại nhô ra cái đầu nhỏ, vỗ ngực, phảng phất sống sót sau tai nạn giống nhau nói. Còn tốt, chỉ là cái pho tượng. Không, nó là sống, thanh diễn tĩnh thản nhiên nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.